Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Hiểu ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng cãi vã bùng nổ gần đó. Nàng và Tạ Tuân nhìn nhau, theo dòng người đi về phía đó. Vừa đến rìa đám đông, quản sự đã thở hổn hển chạy đến. Đại tiểu thư, có người gây rối. Trong lòng Khương Thư Hiểu đã có dự đoán không hay, đối với việc này không ngạc nhiên, bình tĩnh hỏi. Chuyện gì vậy? Ngươi từ từ nói, thưa tiểu thư, việc là như vậy. Tiểu thư sai tiểu nhân theo dõi mấy kẻ hành tung bí hiểm kia, tiểu nhân tự nhiên tuân lệnh. Mấy kẻ đó không dò la bí phương hay dụ dỗ đầu bếp, mà là tìm một quán, ngồi xuống gọi món. Trong đó có một kẻ ăn được nửa chừng, đột nhiên nôn mửa, bảo thức ăn không sạch sẽ, rồi hai kẻ còn lại cũng nôn theo, đồng loạt chỉ trích thức ăn có vấn đề, cãi vã với tiểu nhị. Trưởng quầy phẫn nộ nói, không ngờ còn có kẻ vô lại dám đến địa bàn Lâm gia gây sự, chúng ta đã đưa bọn chúng đi báo quan rồi. Khương Thư Hiểu liếc nhìn đám người đang cãi vã, thở dài. Nơi đây không phải xưởng đóng thuyền, xung quanh đứng xem toàn là dân thường. Các ngươi cứ thế áp giải đi báo quan, liệu có thuyết phục được mọi người không? Cái này, trưởng quầy cũng lần đầu kinh doanh ẩm thực, do dự nói. Người của chúng ta đã giải thích rõ ràng, thức ăn có sạch sẽ hay không, đến công đường tự khắc sẽ rõ. Tạ Tuân đứng bên cạnh xem, xen vào. Còn nữa, quán này liên tiếp có ba người nôn mửa, gây sự, dù có bị oan ức, tối nay sinh ý cũng sẽ giảm sút, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sinh ý của cả con phố trong mấy ngày tới. Nói đến đây, trưởng quầy cũng tức giận. Đúng vậy, thật ghê tởm, nếu là cạnh tranh công khai hay mưu tính tranh đoạt thì cũng thôi, lại dùng những thủ đoạn hèn hạ để gây khó dễ. Nói là tổn hại lớn cũng không đến mức, chỉ là khó chịu, cứ thỉnh thoảng lại đến một lần, phiền cũng phiền chết. 265, mấy ngày trước sao không có chuyện gì, hôm nay lại có lưu manh trà trộn vào. Khương Thư Hiểu không quá rõ về những tranh đoạt lợi ích đằng sau. Đã mở phố ăn vặt, Lâm gia tự nhiên đã điều tra lai lịch các thương gia, trưởng quầy đáp. Mấy ngày trước các nhà đều xem chuyện cười, tưởng rằng phố ăn vặt của chúng ta không thành khí hậu. Dù có nhiều cửa tiệm cũng chỉ là cho dân thường ăn, có gì đáng e ngại. Nào ngờ gần đây, thực khách ngày càng đông, không kể bình dân hay phú quý đều đến nếm thử. Những thực khách vốn thích đến tửu lâu giờ ngày càng ít đến tửu lâu, lại đến bên ta ăn, rõ ràng không phải làm cùng nghề, lại càn trở họ, tự nhiên có kẻ sốt ruột. Tạ Tuân dù sao cũng là quan văn, hiểu rõ những chuyện này không ít. Mấy kẻ này bị đưa đến công đường, nhiều lắm cũng chỉ ăn vài gậy. Giam vài ngày là ra, như trưởng quầy nói, tuy không làm tổn hại gì đến sinh ý, nhưng gây khó chịu thì chắc chắn rồi. Trưởng quầy phụ họa, đúng vậy, Lâm gia ta có Tương Dương bá phủ làm hậu thuẫn, nhưng sau lưng các tửu lâu khác cũng có người, chẳng kém gì chúng ta. Ôi, chúng ta cũng là người làm ăn, tự nhiên biết cướp cơm người khác là không phải. Nếu có kẻ muốn chen chân vào nghề vận tải thuyền bè, Lâm gia cũng sẽ có động thái. Nhưng ai ngờ được những vị quan lại hay văn nhân phong nhã kia lại đến đây dùng bữa chứ? Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy mà kết thúc, sau này chắc chắn sẽ có động tác lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc là quý phi nương nương từ khi vào cung đã thề không can thiệp vào chuyện làm ăn của Lâm gia nữa. Nếu không chúng ta cũng không đến nỗi bị ức chế như vậy, nhất định sẽ răn đe một phen những kẻ muốn nhúng tay vào. Khương Thư Hiểu nghe hắn ta nói vậy, không khỏi cùng lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu mẫu thân ở đây, nhất định sẽ biết cách xử lý. Hinata Tuân đứng bên cạnh, hắng giọng. Khụ, Khương Thư Hiểu quay đầu, mơ hồ nhìn hắn một cái. Cách chương.